Chương 1880, chẳng lẽ con gái ta còn không xứng với hắn? Bổ. Diệp Hoản Hoản mới vừa vào phòng bếp liền bị Lương Nguyện Quân đuổi ra ngoài. Ai, không cần, phòng bếp khói dầu trọng, ngươi đi trên ghế salon chờ lấy, trên bàn trà có trái cây, ngươi đi ăn, những thứ này để cho anh ngươi làm mang khăn choàng làm bếp. Diệp Mộ Phàm gật đầu liên tục, nữ hài tử làm sao có thể làm những việc nặng này, để ca ca tới Diệp Hoản Hoản không có cách nào chỉ có thể bị chạy tới trên ghế salon. Một đêm đều có chút muốn nói lại thôi. Diệp Thiệu Đình lúc này ho nhẹ một tiếng, ngồi vào bên người con gái, tính thăm dò mà mở miệng, Hoản Hoản, tiểu cửu hắn khặc, ta nói là, Tư Tổng đây gần đây làm sao cũng không thấy bạn trai của con gái nhà mình lại là Tư Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc, cho tới bây giờ Diệp Thiệu Đình vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ. Diệp Hoản Hoản cắn miệng trái táo, mở miệng nói, hắn gần đây rất bận rộn, không ở trong nước. Ngày khác ta dẫn hắn trở lại ha ha ha. Diệp Thiệu Đình dầu gì thở dài, ngươi đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy lại có thể cũng lừa gạt chúng ta. Diệp Hoản Hoản ho nhẹ một tiếng nói, ba, ta cũng không lừa gạt các ngươi à, hắn quả thật làm việc ở Tư Thị Tập đoàn sao. Diệp Thiệu Đình bất đắc dĩ nhìn con gái một cái, ngươi à, cũng không biết ngươi giống ai, lá gan là càng ngày càng lớn đó là đương nhiên là nghĩ ba ngày nha, hổ phụ không sinh khuyển nữ. Diệp Hoản Hoản bận rộn vuốt mông ngựa. Ai? Ngươi à, cái kia Tư Tổng, quyền cao chức trọng, hắn có phải hay không là nghiêm túc cùng với ngươi ở chung một chỗ à? Lương Nguyện Quân lo lắng nói. Nghe tiếng, Diệp Thiệu Đình liếc mắt Lương Nguyện Quân một cái, ngươi cái này là nói cái gì nói, con gái ta thân phận gì, chư thần thời đại cùng Hoàng Thiên Giải Trí cũng không nhắc lại, vẫn là công ty tinh thần buốt, chẳng lẽ còn không xứng với cái đó Tư Dạ Hàn sao? Đùa dạ dạ dạ, đều là đạo lý của ngươi. Lương Nguyện Quân hơi mỉm cười nói. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy một nhà bốn chiếc vui vẻ hòa thuận, thần sắc hơi dừng một chút. Cho dù là đã biết mình thân thế trận tướng, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ đối với Diệp Ba, Diệp Mẫu còn có Diệp Mộ Phàm cảm tình sinh ra xa cách. Bọn họ mang cho chính mình ấm áp giống như là cái gì trong thiếu hụt cùng trống không một góc bị lấp đầy rồi. Trước nàng âm thầm để cho người đi điều tra Diệp Hoản Hoản, biết được chân chính Diệp Hoản Hoản đã tại mấy năm trước nước ngoài trận kia khủng bố trong tập kích bỏ mình. Thật ra thì nàng cũng do dự qua có nên nói chân tướng cho bọn họ hay không, nhưng một mặt là liền chính nàng trước mắt cũng không xác định sự tình ngọn nguồn, không biết giải thích như thế nào, mặt khác, nàng thật sự là lo lắng bọn họ không tiếp thụ nổi. Mà cờ kê là nguyên nhân gì, dù sao cũng là chính mình thay thế thân phận của Diệp Hoản Hoản. Xuất phát từ ấy nấy, cũng là trách nhiệm, càng bởi vì bọn họ cho cùng mình ấm áp, cho dù nàng cũng không phải là chân chính Diệp Hoản Hoản. Nàng cũng nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Diệp gia, bảo vệ bọn họ một đời an khang hỷ nhạc. Lúc này, lỗ thai Diệp Mộ Phàm cầm lấy sẻn cơm vội vã chạy tới, cái gì bận rộn công việc công tác bận rộn đi nữa có thể có bạn gái có trọng yếu không Hoản Hoản a, ca ca nói cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn lần chớ tin bận rộn công việc lời như vậy, nhất định muốn đem hắn nhìn kỹ, để tránh hắn ở bên ngoài phạm sai lầm tình nguyện tin tưởng cõi đời này có quỷ. Cũng không nên tin nam nhân cái miệng kia. Diệp Hoản Hoản nghe được sạm mặt lại, nhờ cậy, ngươi cũng là nam nhân được không, có ngươi nói như vậy. Nam nhân sao cho nên à, ta đây không phải là ngày mai sẽ phải đi tìm hắn nha. Diệp Hoản Hoản lười đến nói hỏng bét hắn, thuận miệng phụ hòa nói. Bây giờ nàng phải rời khỏi Hoa Quốc trở về Độc Lập Châu, tự nhiên yêu cầu một cái cớ, cho nên nàng dứt khoát cùng người nhà nói muốn đi bạn trai nơi đó. Sự thật chứng minh, đây đúng là cái cớ dùng rất tốt. Ơn ơn, vậy thì đúng rồi, nhất định muốn đem người nhìn nghiêm thật, công ty bên này có ca ca tại, ba mẹ ta cũng sẽ chiếu cố tốt, ngươi yên tâm. Diệp Mộ Phàm thề son thề sắt bảo đảm. Lương Nguyện Quân ánh mắt từ ái nhìn lấy con gái, mà cờ kê tiểu cửu đứa bé kia là thân phận gì, ta nhìn đúng là một đứa bé ngoan, đối với ngươi cũng rất tốt, hai người các ngươi tốt dễ sống chung. Huống chi Hoản Hoản, ngươi cũng là thời điểm vì chính mình trung thân đại sự tính toán rồi. Thật tốt nói yêu thương, đi ra ngoài chơi một chơi, buông lỏng một chút, trong nhà cùng chuyện của công ty không cần quan tâm. Diệp Thiệu Đình cũng vuốt cằm nói, không sai, những chuyện khác giao cho ta cùng anh ngươi, ngươi yên tâm đi chơi. Đối với con gái, Diệp Thiệu Đình một mực đều là thiếu nợ, cho nên hết sức muốn đền bù nàng. Diệp Hoản Hoản trên mặt tràn đầy sắc màu ấm, cảm ơn ba mẹ yên tâm nàng nhất định sẽ đem người nào đó bắt trở lại bổ hải cảng. Hôm nay sáu lớn hơn khái 6.600 chữ tả hưu, viết nhiều 600 chữ coi như phúc lợi rồi, còn thiếu canh ba, chụt chụt.